Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 544. So lão già ta chênh lệch một điểm, cái này Mạc công tử làm việc, thật đúng là lôi liệt phong hành, một điểm không đều dây dưa dài dòng. Trương Giới trong lòng một trận cảm thán, bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá. Hắn vẫn là cho Mạc Thanh Vân giảng thuật lên nhập môn yêu cầu. Ta Mao Phù Tông chỉ là một cái tiểu môn phái, chiêu thu đệ tử ngược lại là không có cái gì quá lớn yêu cầu. Chỉ cần linh hồn cường độ đạt tới hạ phẩm phẩm giai, liền có thể tiến vào Mao Phù Tông tu luyện. Trương Giới dừng một chút, lại nói, Mạc công tử chưa từng tu luyện tiên lộ tu luyện pháp quyết. Liền có ngũ ấn phù sư linh hồn chi lực, linh hồn cường độ nhất định là không có vấn đề. Nếu ngươi thật muốn đi vào Mao Phù Tông, sau đó ta có thể đem ngươi dẫn tiến cho Đàm trưởng lão. Nếu là Đàm trưởng lão nguyện ý thu ngươi làm đồ, đó chính là không thể tốt hơn sự tình. Hạ phẩm, cái này tựa hồ so tuyển nhận luyện đan niên đệ yêu cầu còn thấp. Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, lập tức lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đối Trương Giới cảm tạ một tiếng, như thế, làm phiền Trương Giới huynh. Kể từ đó, chỉ cần hắn tiến vào Mao Phù Tông, liền coi như là chân chính dung nhập vào bảy đại viễn cổ con đường. Đến lúc đó, chờ hắn tham gia phù hội chiến, thu hoạch được phù hội chiến 10 vị trí đầu, hắn liền có thể tiến vào Mao Phù Tông tàng thư lâu bên trong. Đi đọc qua Mao Phù Tông tàng thư lâu các loại thư quyển bí điển, gia tăng đối với bảy đại viễn cổ con đường hiểu rõ, thuận tiện tra tìm liên quan tới bất tử tuyền thủy tin tức. Mạc đại ca, người thật muốn gia nhập Mao Phù Tông sao? Lúc này, một bên Trương Vân vẫn như cũ là một mặt kinh ngạc, khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Thế nào, ngươi không chào đón ta sao? Nhìn xem cái này có chút cổ linh tinh quái Trương Vân. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối nàng điều khản một câu, sao làm sao lại, ta hoan nghênh cũng không kịp đâu. Trương Vân sắc mặt đỏ lên, lộ ra một chút nhàn nhạt ngượng ngùng, mang theo giảo hoạt nói, ta chỉ là đang nghĩ, nếu là Mạc đại ca gia nhập Mao Phù Tông, dạng này chẳng phải là liền thành sư đệ của ta. Mạc sư đệ, Trương Vân lời nói rơi xuống, chớp chớp hai cái linh động ánh mắt, thiên chân vô tà hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Ếch, nghe được Trương Vân nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức một trận yên lặng, không biết nên đáp lại ra sao Trương Vân. Liên quan tới cái này một gốc già, hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Đang đang đang lúc này, tại Mạc Thanh Vân mấy người nói chuyện thời khắc, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một cái dài lấy cái mũi đỏ, nhìn tính khí có chút thịnh vượng lão đầu, hướng Trương Giới nơi này đi tới. Trương Giới, người tiểu tử ngu ngốc này, lão tử luyện chế một tấm thất tinh trấn thi phù, người cũng không cho lão tử yên tĩnh một hồi. Từ Sơn tiểu tử kia người, Đàm trưởng lão, nhìn thấy cái này tinh khí thịnh vượng lão giả đến gần, Trương Giới bọn người đều là mặt lộ vẻ kính sợ, vội vàng hướng lão giả hành lễ. Ân, Đàm trưởng lão nghe vậy nhẹ gật đầu, đón lấy, ánh mắt hướng Mạc Thanh Vân quét tới, nhướng mày nói, Trương Giới, tiểu tử này là ai? Hồi Đàm trưởng lão, vị này Mạc công tử là bằng hữu của ta, hắn muốn bái ngươi vi sư. Gặp Đàm trưởng lão hỏi đến Mạc Thanh Vân, Trương Giới lập tức biểu lộ nghiêm một chút, hướng hắn giới thiệu Mạc Thanh Vân, bái ta làm thầy. Đàm trưởng lão biểu lộ hơi lăng, đón lấy, cẩn thận quan sát Mạc Thanh Vân, nhẹ gật đầu tán thưởng nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không nghe người ta nói, lão già ta uy trấn toàn bộ Mao Phù Tông, sở dĩ muốn bái ta vi sư. Không tệ, ngươi coi như có chút ánh mắt. Nghe được cái này, Đàm trưởng lão chẳng biết xấu hổ lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức không còn gì để nói. Lão nhân này cũng qua mới thiên cương ba trọng tu vi. Thế mà lại như thế thôi. Quả nhiên là một cái cực phẩm. Bất quá, đối với cái này Đàm trưởng lão tính cách, Mạc Thanh Vân ngược lại là ưa. Đây cũng là một cái thẳng tính. Không có cái gì quá lớn tâm tư người. Vẫn tương đối tốt chung đụng một loại. Tại Mạc Thanh Vân gượng cười lúc, Đàm trưởng lão lại đánh giá Mạc Thanh Vân một chút. Hài lòng nhẹ gật đầu, nói, dáng dấp cũng là coi như tuấn tú, mặc dù so với lão già ta chênh lệch một chút như vậy. Làm lão già ta đệ tử, cũng là sẽ không bôi nhỏ uy danh của ta, lớn lên so lão đầu tử chênh lệch một chút như vậy Mạc. Thanh Vân lại là không còn gì để nói, trong lòng đối Đàm trưởng lão bội phục đầu dạp xuống đất. Tựu cái này Đàm trưởng lão một thân rách dưới miếng vá y phục, tóc loạn cùng tên ăn mày đồng dạng, còn dài một cái hồng hồng tửu tao tị tử, cái này cũng gọi tuấn tú khanh khách. Một bên Trương Vân hai người nghe vậy lập tức che miệng cười một tiếng, bộ dáng hoạt bát đáng yêu, hai cái tiểu ni tử không muốn giễu cợt tiểu tử này, hắn nhưng là của ta chuẩn đệ tử. Nhìn thấy Trương Vân hai người cử động, dò xét dài đến chừng mắt liếc hắn một cái, nghiêm túc nói, như tiểu tử này đạt tới của ta thu đồ tiêu chuẩn. Ngày sau tại lão phu quản giáo dưới, hẳn là sẽ có chỗ cải thiện, mọi người lại là không còn gì để nói. Tốt, tiểu tử, liên quan tới bái sư sự tình để sau hãy nói, lão phu thu đồ đệ thế nhưng là rất nghiêm khắc. Nhất định phải dựa theo Đàm trưởng lão nói mấy chục dạng quy củ về sau. Lúc này mới dừng lại, đối Trương Giới nói, Trương Giới tiểu tử, mang ta đi nhìn xem Từ Sơn tiểu tử kia đi. Vâng, Đàm trưởng lão. Trương Giới hậm hực cười một tiếng, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Đón lấy, Mạc Thanh Vân mấy người cũng đi theo Đàm trưởng lão sau lưng. Hướng phía kia Từ Sơn gian phòng đi đến, tiến vào Từ Sơn trong phòng, Đàm trưởng lão liền không chần chờ nữa, lập tức đi đến Từ Sơn bên giường, bắt đầu kiểm tra Từ Sơn vết thương. Ồ, vết thương này thế mà không có bị thi khí ăn mòn. Nhìn xem Từ Sơn vết thương, Đàm trưởng lão lập tức nhướng mày, trên mặt biểu lộ càng thêm khiếp sợ, nói, Từ Sơn tiểu tử này thể nội lại có một cỗ sinh chi áo nghĩa, đang ngăn trở trong cơ thể hắn huyết bị thi hóa. Kỳ quái, kỳ quái. Gặp Đàm trưởng lão mặt lộ vẻ nghi hoặc, Trương Giới rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân, hướng về phía trước giải thích nói, Đàm trưởng lão, là như vậy, trước đó tại Từ Sơn sư đệ trở về trên đường, thi khí đã bộc phát qua một lần. Về sau Mạc công tử kiểm tra một hồi Từ Sơn sư đệ tình huống, xuất thủ dùng sinh chi áo nghĩa trấn áp Từ Sơn sư đệ thể nội thi khí khuếch tán. Bằng không mà nói, Từ Sơn thi khí chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi. Nha, Đàm trưởng lão mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức sáng lên, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân xem ra, kích động nói, tiểu tử, mau đem ngươi sinh chi áo nghĩa phóng xuất ra, để lão phu nhìn xem. Tốt, Mạc Thanh Vân nghe vậy, liền đem sinh chi áo nghĩa phóng xuất ra. Lập tức, một cỗ kinh người sinh mệnh lực, theo trên người hắn toát ra tới, viên mãn trình độ sinh chi áo nghĩa, nghĩ không ra ngươi có thể lĩnh ngộ bực này áo nghĩa. Không tệ, không tệ, cảm ứng Mạc Thanh Vân áo nghĩa cường độ. Đàm trưởng lão lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt hài lòng không thôi. Đối Mạc Thanh Vân không ngừng tán dương, đón lấy, Đàm trưởng lão liền lấy ra một khối màu đen thạch đầu, đưa về phía Mạc Thanh Vân vội vàng nói, tiểu tử, mau đem của ngươi linh hồn chi lực rót vào cái này đo linh thạch bên trong, để cho ta nhìn xem linh hồn của ngươi phẩm giai. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời, trực tiếp phóng xuất ra linh hồn chi lực, rót vào kia đo linh thạch bên trong. Lập tức, đo linh thạch bên trên bộc phát ra một cỗ kinh người quang mang. Trong nháy mắt đâm vào đại gia trợn không mở tròng mắt. Giờ khắc này, kia đàm trưởng lão tựu cùng được bị kinh phong đồng dạng. Ở nơi đó kích động nói, hoàn mỹ vẫn là vô hạng ngươi chính là chùy. Ta thế mà gặp được một cái thiên phú nghiêu như vậy sao đổ đệ. Kiếm bộn rồi, ha ha, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.